Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chương 389 xuất hiện anh túc hoa liên hoàn sát thủ. Nhị, Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch, thon dài trắng nõn ngón tay ở trên bàn du tẩu. Cuối cùng lạc định ở trên di động, đem này một lần nữa nắm giữ ở trong tay. Có chút lười biếng tản mạn chuyển động trong tay di động. Môi mỏng nhấp, hắn ánh mắt tự do ở Nhan Bạch trên người, mang theo thú vị, dường như sung sướng đến cực điểm, tính toán làm sao bây giờ. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, cúi đầu tiếp tục cắn cắn ống hút, ngay sau đó buông ra, vươn hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ liếm liếm cánh môi, một bàn tay thân đầu, một cái tay khác tắc nắm cái ly, đồng dạng lười biếng tản mãn, phảng phất đối với chuyện này mãn không quan tâm. Nàng cũng đều không phải là sự kiện trung tâm người, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta là phổ thông học sinh trung học, đương nhiên là chờ hung thủ bị bắt được tương đương, hướng về phía Quý Bạch Mặc chớp đôi mắt. Nghịch ngợm đáng yêu, một đôi mắt hạnh mượt mà đen nhánh mà sáng ngời, thuần triệt không rảnh, phảng phất nàng thật sự cùng chuyện này không hề liên quan, chỉ là một cái nhuyễn manh tiểu loli thôi. Lúc này, chúng ta lại gặp mặt. Một nữ nhân thanh âm Nhan Bạch phía sau truyền tới. Giọng nói vừa mới rơi xuống liền thấy hai cái thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Một cái khó được ăn mặc hiu nhàn trang đi ra ngoài Mộ Phạn. Dù vậy, như cũ khó có thể che lấp hắn kia lạnh như băng khí chất. Đứng ở Mộ Tiểu Manh bên người cũng không nói lời nào, chỉ là nhấp môi cánh, nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người ở chỗ này. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về phía hai người gật gật đầu. Mộ Tiểu Manh còn lại là cùng Mộ Phạn hoàn toàn bất đồng. Ở nhìn thấy Quý Bạch Mặc thời điểm đôi mắt hơi lượng, ngay sau đó chạy chậm lại đây. Nàng đại khái cũng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được Quý Bạch Mặc. Nếu nói tiến vào Mộ gia thế giới lúc sau, nàng ấn tượng sâu nhất nam nhân đương thuộc hai cái. Một cái là nàng ca ca, một cái còn lại là trước mặt người nam nhân này. Trong mắt ôn nhu phảng phất có thể đem người chết đuối. Mặc dù không phải đối nàng, Mộ tiểu thư, đã lâu không thấy. Quý Bạch Mặc nhìn trước mặt xuất hiện Mộ Tiểu Manh, đạm đạm cười, không mất lễ phép cũng không nửa điểm thân cận cảm giác. Đúng vậy, vừa mới ta cùng Mộ Phạn ca ca cùng nhau đi, vừa lúc liền nhìn đến ngươi. Mộ Tiểu Manh thanh lệ đáng yêu, cười rộ lên rất là đẹp. Chỉ là nàng ánh mắt ở tiếp xúc tới rồi Nhan Bạch là lúc, trực tiếp cứng còng xuống dưới, cơ hồ là theo bản năng liền mở miệng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta a, Nhan Bạch đối với Mộ Tiểu Manh thái độ này, sắc mặt không hề có biến động, chỉ là đem chính mình gương mặt bên tóc mái cấp trêu chọc đến nách tai. Ngay sau đó đong đưa trong tay sở thừa không nhiều lắm quả xoài nước. Mở miệng tiếp tục nói, ngồi ở chỗ này uống đồ vật a, nhà ta ký chủ đại đại ý tứ chính là ngươi. Hạt sao, 114 không thích Mộ Tiểu Manh, trực tiếp bay tới Mộ Tiểu Manh trước người nói một câu. Còn cố ý bướng bỉnh đem chính mình cái ót nhắm ngay Mộ Tiểu Manh. Giống như là ở tỏ vẻ ra có bao nhiêu ghét bỏ, Mộ Tiểu Manh nghe thấy Nhan Bạch nói lúc sau, sắc mặt quả thực khó coi. Nàng không cho rằng chính mình có làm sai cái gì. Hiện tại thấy Nhan Bạch khiến cho nàng nhớ tới sự tình lần trước. Về vườn trường chung nàng ủng hộ Nhan Ngọc Kiều sự tình. Trong khoảng thời gian này, nàng chịu đủ rồi các loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Mà hết thảy này đều là bởi vì Nhan Bạch nhất định là cố ý xem nàng chê cười. Rõ ràng biết cái gì là chân tướng lại cố tình nhìn nàng ngây ngốc đi tin tưởng Nhan Ngọc Kiều. Cuối cùng dẫn tới nàng bị người nhạo báng. Này đó hào môn thế gia người trong óc loanh quanh lòng vòng đặc biệt nhiều, đều xem thường nàng, đều tưởng khi dễ nàng, dựa vào cái gì a? Nếu là nàng từ nhỏ ở vào tốt như vậy hoàn cảnh, khẳng định sẽ không cùng những người này giống nhau. Chanh chua, xem người thấp. Hết chương.